ở tại vì con sợ là con tôi lại nghe thì mà ở tại vì con sợ là con tôi lại nghe thì mà để lúc đó con ta và yêu em hơn là con ta mà để lúc đó con ta và Para de pé.